Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 239, ta có kỹ càng phản công thiên quốc kế hoạch. Nhiệm vụ danh xưng, đứng vững gót chân, nhiệm vụ nói rõ, với tư cách là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành con dân. Người tới đến chưa quen cuộc sống nơi đây Winterfell. Ngươi cần tại Winterfell đứng vững gót chân, trừ một cái đang lúc thân phận ra, còn cần có một cái có thể cư trú địa phương. Nhiệm vụ mục tiêu, dùng ít nhất tài chính, thuê ở đến một gian có thể dùng làm sự vụ sở bề ngoài. Nhiệm vụ ban thưởng, ngươi đem hội nhận lấy đến kế tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhắc nhở, có thể đi lão thành khu nhìn một cái. Chỗ đó công trình kiến trúc tổn hại nghiêm trọng, giá cả chắc có lẽ không thái quá mức đắt đỏ. Baker Bala đem chính mình nhận lấy đến nhiệm vụ, từ đầu cuối nhìn một lần. Rất hiển nhiên, đây là muốn hắn đi thuê lấy cái bề ngoài phòng. Thế nhưng hắn nỗ lực công tác nửa tháng tiền lương là bao nhiêu? 10 ma thạch, không sai, thân là một cái địa tinh. Một cái kỹ thuật cũng không thuần thục địa tinh. Công tác nửa tháng tiền lương cũng chỉ có 10 ma thạch mà thôi. 10 cái ma thạch như thế nào mới có thể thuê đến một cái cửa mặt đâu này? Baker Bala không biết. Thế nhưng loại chuyện này chung quy đi thực địa khảo sát một chút mới biết phải làm sao. Baker Polo căn cứ cái mũi phía dưới là đại lộ mục đích. Hướng phía lão thành khu phương hướng xuất phát. Winterfell lão thành khu có thể cũng coi là lần trước cổ thần đại chiến. Bị phá hư tương đối nghiêm trọng một chỗ. Thậm chí so với bị ma năng pháo kích hạch tâm đại sảnh còn muốn nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu còn là Psylocke ở trong này cùng bạch tuộc hoàn phát sinh chiến đấu. Cơ hồ đem nửa cái lão thành khu đều đánh thành phế tích. Lão thành khu vấn đề vốn rất nhiều. Nơi này bang hội tụ tập. Chỉ an hỗn loạn, xóm nghèo tụ tập, chủ yếu nhất là, nơi này sinh sôi lấy đáng sợ tội ác, mỗi người đều nhiệt tình yêu học tập luyện tập sách lén lưu thông, là một hài tử là tốt rồi không có việc gì làm hai đề. Coi như là đội canh gác người, khi đi ngang qua lão thành khu thời điểm, thường thường đều tình nguyện đường vòng đi, cũng đang bởi vì như thế. Bạch tuộc hoàn mới đưa hắn triệu hoán cổ thần bí mật cứ điểm định tại lão thành khu. Hiện tại chịu Psylocke bị tổn hại, kia lão thành khu vấn đề lại càng thêm nghiêm trọng. Đường Baker Bala một đường hỏi một đường đi đến lão thành khu thời điểm. Với tư cách là một người chơi, cũng không khỏi đối với lão thành khu hoàn cảnh tô đậm thán phục. Thực rất giống là đi vào trị an hỗn loạn tới cực điểm nạn dân doanh địa cảm giác a. Đường Baker Bala dừng ở nghèo khó cũng ở dừng ở hắn. Tại một mảnh phế tích còn có cũ nát trong phòng, một đôi lộ ra nghèo khó hai mắt, nhìn qua đi tới Baker Bala, còn có đỉnh đầu hắn thượng lục sắc kiểu chữ. Đường Baker Bala nghĩ đến chính mình có thể đi nơi nào thuê bề ngoài thời điểm. Lại thấy đến một cái đi chân trần địa tinh đi tới. Cái kia địa tinh tiểu hài tử trong mồm cắn một cây gậy đất, chính là loại kia cầm đất áp thành đĩa tròn hình dáng. Nướng qua đi, dùng một cây cốt đầu bổng tử làm thành cây gậy đất. Thật đáng yêu, hảo hồn nhiên tiểu bằng hữu. Baker Bala ngồi xổm xuống, xoa bóp trước mắt tiểu địa tinh mặt. Thế nhưng tiểu địa tinh xúc một ngụm cục đàm, trực tiếp, phi, một tiếng nhả tại Baker Bala trên mặt, dùng non nớt tiếng nói chửi bới nói, cam ngươi lương thực, mắng ai đó, a, Baker Bala lúc ấy liền phẫn nộ, thân là một cái không gì không làm được người chơi, ta đặc biệt bị một cái NPC nhả một ngụm cục đàm cho dù, trả lại bị mắng. Lúc ấy Baker Bala tay liền ấn ở trên chuôi kiếm. Bất quá hắn mới vừa vặn ấn ở trên chuôi kiếm. Thậm chí cũng không kịp rút kiếm thời điểm. Xung quanh liền súng lại qua một đám quần áo tả tơi dân nghèo nhóm. một cái trong đó tuổi già địa tinh, chúng tinh phủng nguyệt đi ở trung gian, cái kia lão địa tinh đi tới, sờ sờ tiểu địa tinh đầu, tựa hồ cảm thấy rất thoải mái, lại sờ sờ, a, cái kia lão địa tinh phát ra hào giống như nhụt chí thanh âm. Cái kia, ta là nghĩ đến thuê bề ngoài, các ngươi có ai phòng ốc bề ngoài muốn cho thuê sao? Baker Ba La đối với trước mắt tình huống có phần mộng vòng, bất quá vẫn là nhanh chóng lên tiếng hỏi. A, cái kia lão địa tinh lại phát ra nhụt chí thanh âm. Ngươi là nơi nào đến? Người xứ khác, vì cái gì đi đến chúng ta địa bàn? Ta là tới tự Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành con dân. Ta tới là vì hoàn thành sai lóc lĩnh chủ cho ta nhiệm vụ. Chúng ta cần tại lão thành khu thuê một cái cửa mặt phòng. Baker Ba La cảnh giác nhìn về phía bốn. Phía, một bên thành thành thật thật trả lời. Mặc dù nói cái trò chơi này chú ý là thay vào cảm giác. Thế nhưng lúc này, Mark Ba La hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. A, lão địa tinh lại phát ra nhụt chí thanh âm. Các ngươi sai lóc lĩnh chủ, bị tổn hại quê hương của chúng ta. Không, nghe ta giải thích, chúng ta lúc ấy là tại cứu vớt Winterfell. Chúng ta chỉ là tạc địa hạ thành hạch tâm đại sành. Thế nhưng lão thành khu phòng ở hoàn toàn là lão hà. Ta là nói sai lóc lĩnh chủ vì cứu vãn các ngươi mới bị tổn hại. Các ngươi ngẫm lại xem. Nếu như không có chúng ta cùng sai lóc lĩnh chủ cứu vãn Winterfell, các ngươi bây giờ còn đang cổ thần trong khống chế. Baker Ba La nghe xong lão địa tinh vấn đề, lúc ấy trong nội tâm đã cảm thấy ổn. Này nhất định là đã sớm an bài tốt nội dung cốt truyện. Thời điểm này khẳng định trước hết thổi một sóng lão hạ, còn có các người chơi công lao to lớn. Đến lúc đó những cái này xóm nghèo người nhất định sẽ đối với chính mình mang ơn, đem chính mình coi như anh hùng đối đãi, không chỉ sẽ cho chính mình ăn tốt nhất đất, uống đẹp nhất tửu, thượng tối giã, bỏ cánh cứng thú. Baker Ba La phảng phất đã dự đoán đến chính mình kế tiếp giống như anh hùng đãi ngộ. Thế nhưng đương Baker Ba La cảm giác được có người đi lên dùng dây thừng bộ đồ ở trên cái cổ thời điểm, cái kia lão địa tinh dùng nhụt chí đồng dạng thanh âm nói. A, giết chết. Sau đó Mark Ba La cảm giác được trên cổ dây thừng siết chặt. Cả người cũng bị siết sắp không thở nổi. Hắn liều mạng vùng vẫy, đưa tay muốn đi lấy bên hông đoản kiếm. Thế nhưng những xóm nghèo đó người căn bản cũng chưa có cấp hắn bất kỳ phản kháng cơ hội. Có người lập kéo bằng ngựa ở tay hắn đồng thời trói lại. Hắn cảm giác được chính mình ý thức đang tại bởi vì hít thở không thông mà dần dần đi xa. Ở bên trong hoảng hốt, nghe được trước mặt tiểu địa tinh tại vui sướng nói. Ta muốn đem cái này ngạo mạn vô lễ ra hỏa, dắt ở tam giác hàm trên cây. Bên cạnh có người nói, người liền hướng dẫn công thức khẩu quyết cũng không biết, người như thế nào treo. Mark Ba La không biết bên tai đột nhiên truyền đến như vậy thanh âm là có ý tứ gì. Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ nhắc nhở sao? Mark Ba La cơ hồ là dùng hết toàn bộ khí lực, dùng nhỏ rất khó nghe thấy thanh âm hô. Kỳ thay đổi ngẫu không thay đổi, ký hiệu nhìn góc vuông. Sau đó, hắn ý thức, liền hôn mê đi. Thảo, tại tên là An Huy Hợp Phì trong thành thị, một gian độc thân trong căn hộ, máy chơi game trong người phát ra một tiếng chửi bới. Sau đó hắn từ trong máy chơi game bò người lên, cầm điện thoại lên gọi, một bên hùng hùng hổ hổ hướng phía vệ sinh phương hướng đi đến. Đại lão, ta bị phong hào. Đúng, hệ thống nhắc nhở nói ta đã hôn mê. Ngắn hạn phong hào, 10 giờ sau lại đổ bộ online. Ý tứ là phong ta 10 giờ hiệu rồi. Nhiệm vụ này là thật khó à. Ta đâu nói sai lời sao? Rõ ràng ta là ân nhân cứu mạng trả lại chơi ta. Chẳng lẽ xóm nghèo căn bản chính là cổ thần cứ điểm? Có khả năng à, toán. Không trách cứ, quan này mạng lưới cũng không có trách cứ giới diện a. 12.315. Toán, vạn nhất trách cứ cầm trò chơi quang không có. Ta chơi cái gì? 10 giờ liền 10 giờ a. Ta xem một chút sách học một ít tập. Dường như những cái này xóm nghèo người đều nhiệt tình yêu học tập bộ dáng. Ta nhiều đảm nhiệm điểm công thức. Không chuẩn cùng bọn họ có thể có điểm cộng đồng chủ đề. Đăng năng lượng. Đó là đương nhiên đăng năng lượng a. Trò chơi này bất chính năng lượng có thể qua thẩm. Ta thậm chí hoài nghi. Này sợ không phải một cái đốc thúc chúng ta học tập trò chơi. Bất quá làm là thật tốt. Không nói. Ta đi học tập. Thiếu niên cúp điện thoại. Sau đó trong phòng vệ sinh nhớ tới gặp mưa thanh âm. Tại Baker Ba La bất luận là trong trò chơi, còn là thế giới khác trên địa cầu, đều tại vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà ở nỗ lực thời điểm. Psylocke cũng vừa đưa đi đến đây. Thị sát, Lilo, người thực rất vững tin những địa tinh đó Goblin cẩu đầu nhân. Bọn họ có thể đánh bại sở hữu địch nhân, công chiếm thiên quốc sao? Lilo mang theo có chút không tin ngữ khí hỏi. Không chỉ là bọn họ, còn có một đầu hắc long. Psylocke nói xong, bên cạnh cầu đàn ưỡn ngực, hung dữ, ngao, một tiếng. Kỳ thật ta đoạn này thời gian cũng ở suy nghĩ vấn đề này. Lilo xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Psylocke. Tại bài trừ ngươi lừa ta tính khả năng, ta cảm thấy cho ngươi kế hoạch có lẽ thật sự có khả thi. Cho nên ngươi muốn lại đầu tư mấy ngàn vạn ma thạch sao? Psylocke hai mắt phóng ra hào quang. Cho nên chúng ta lập tức xuất phát. Phản công thiên quốc. Trước từ công chiếm thế giới dưới lòng đất bắt đầu. Lilo lấy ra một phần. Phản công thiên quốc bản kế hoạch. Canh 1. Cầu vé tháng phiếu đề cử. Hôm nay canh 4. Cầu phiếu tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.